Lạc Hiểu Nhã nhếch môi cười, môi hồng răng trắng, tươi cười đảm thảm, đẹp đến lạ thường. Đó là nếu như không chú ý đến ánh mắt u ám của cô. Cách chương.